Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn Quân Thị 9 giờ sáng, Chữ Mạnh đến công ty như thường lệ, người xung quanh thấy hắn ta chào hỏi vô cùng náo nhiệt, tâm trạng của hắn ổn hơn nhiều nhờ tối hôm qua, hắn sảng khoái bước vào thang máy riêng của chủ tịch, đây chính là cuộc sống mà hắn hướng đến, cao ngạo trước kẻ khác, giàu sang, có thể đạp đổ bất kỳ kẻ nào dám ngáng đường. Hà Nhắn bước vào phòng chủ tịch, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào bên trong phòng nguy nga, Chữ Mạnh nhún nhảy đến ngồi trên chiếc ghế quyền lực, xoa xoa nó. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tao cả mày sẽ mãi mãi ở cạnh nhau bạn nhỏ à, hắn tự luyến ngồi nói chuyện một mình, hắn bật máy tính lên, như thường lệ trên máy tính sẽ hiện ra báo thông tin mới nhất, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một bài quảng cáo sắp ra mắt sản phẩm mới của đối thủ cạnh tranh. Nước hoa Queen Rose, sản phẩm, sao lọ nước hoa này, giống sản phẩm của tập đoàn mình, CTTT, sầm, chủ tịch có chuyện không hay rồi, thư ký hoàng của hắn lao vào không gõ cửa khiến hắn khó chịu. Sao cậu dám đi vào mà không gõ cửa chứ? Phép tắc cậu cho chó ăn rồi sao? Chờ, có chuyện gì nói mau đi. Hừ, thư ký hoàng nhìn vẻ bình thản như không có chuyện gì của Chữ Mạnh, hắn không thể hiểu nổi chủ hắn lên làm chủ tịch làm gì. Sản phẩm nước hoa của chúng ta lần này sắp tung ra thị trường, đã bị, công ty đối thủ lấy cắp thông tin hững tay trên rồi à? Chữ Mạnh giật mình, trừng mắt quát. Cái gì, bị lấy cắp? Hắn nhìn lại màn hình máy tính, xoay nó lại cho thư ký hoàng xem. Là nó, thư ký hoàng gật đầu lia lịa chỉ trỏ vào đó. Đờ, đúng nó rồi ạ, là loại này. Cổ phiếu công ty vì chuyện này đã bị giảm sút. Chữ Mạnh thở không ra hơi, hắn điên tiết túm lấy cả vạt thư ký hoàng sốc lên. Tại sao chuyện này lại xảy ra được? Bọn chúng làm thế nào có được công thức thông tin sản phẩm của chúng ta được? Là kẻ nào dám làm vậy? CS, chủ tịch bình tĩnh lại. À, B, bên phía, tổ thông tin đang điều tra. Hít, làm ngay bây giờ, tôi muốn ngày hôm nay. Ngày hôm nay truy ra kẻ khốn nào, ha, ha, biến, cốt ra, và, vâng, thư ký hoàng chuồn lẹ mau chóng, Chữ Mạnh điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng một lần nữa, hắn bấm máy gọi điện. Ngày hôm nay tôi muốn truy ra công ty JL lấy công thức thông tin của tôi từ AI. Mạnh tổng yên tâm, tôi sẽ làm ngay. Chữ Mạnh thở dốc miệng nghiến răng nghiến lợi, hắn cho rằng có kẻ đứng đằng sau hiểu rõ chỗ này nên mới có thể làm vậy nhanh chóng. Chẳng lẽ, lại là ông già? Không, không có khả năng, ông ta dù muốn thử thách mình cũng không ngu ngốc làm tổn hại chính tập đoàn của ông ta. Là ai có thể làm vậy được? Hắn như một con lật đật đi lại lại, vò đầu bứt tai suy nghĩ ra kẻ có khả năng làm chuyện này. Là, thằng Thiên, hắn lại lắc đầu, thằng ngu đó thì làm được gì chứ? Mình nghĩ gì vậy? Là ai? Hắn sực nhớ ra một người, bàn tay hắn nghiến mạnh chiếc điện thoại trong tay. Long, Hoàng, gọi ngay cho tôi Thế Long đến nhà hàng VIP 5 Star một tiếng nữa. Gọi người lên phòng tôi dọn dẹp đi. Vâng thưa chủ tịch, Long, nếu để tao tìm ra được mày là kẻ đứng đằng sau lưng tao làm trò bẩn này. Hừ, đừng có trách Chữ Mạnh tao không nương tay. Tôi biết rồi, một tiếng nữa tôi sẽ đến. VIP, hắn có động thái rồi. Hắn đang nghi ngờ anh làm ra chuyện này. Hắn gọi anh đến để gặp nhau nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Mạnh suy nghĩ bỏ qua cho Hiểu Thiên, hắn sẽ nghĩ chuyện lớn thế này Thiên chẳng có động cơ hay lý do làm ra. Long, anh phải làm hắn tin người khác làm chuyện này. Nếu để hắn biết anh có mặt trong kế hoạch chúng ta sẽ rất là khó để tiến hành làm điều tiếp theo. Là ai được, mẹ của hắn, mẹ hắn, em đổ cho mẹ của hắn, cái này thì không được đâu, em nghĩ gì vậy chứ? Em nghĩ là, nên, đổ, cho, mẹ hắn, Khuynh đáp lại, được rồi, cô nương giải thích đi, em đang suy tính cái gì vậy chứ? Não em hoạt động đến mức độ nào vậy? Muốn biết, rất muốn, để sau đi, sao lại thế? Khuynh, chị nói cho em biết đi chứ, Thiên háo hức muốn nghe mà, em yên tâm, đến lúc biết thì cần biết, chị phải đi đây, nè, Khuynh, chi, hai, con bé này, muội anh kỳ thật đấy. Kệ nó đi, rồi sẽ biết, Từ Khuynh cười thầm, cô vừa nhận được một thông tin vô cùng là quý giá. Cô chỉ cần đạp đổ một chân bàn mà thôi là đủ để hạ bệ cả chiếc bàn cờ này rồi. Cách chương.